Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không rõ hung thú trong Sơn Hải vị Mỹ vực đến cỡ nào, nhưng theo hắn và đội trưởng rời khỏi, lúc đi đến động phủ miễn phí trong miệng đội trưởng, Hứa Thanh có thể cảm thụ được rất rõ ràng sự cao cao tại thượng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thời kỳ đại săn bắn, ba tòa thánh thành mở ra, nhưng mà giá hàng hóa dịch vụ trong đó rất cao. Dẫu sao nơi đây cũng là hạch tâm của toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Mà loại giá cả này, hầu hết tu sĩ tầm thường đều không thể nào chịu đựng nổi, cho nên thánh thành đã cung cấp một nơi cư trú và nghỉ ngơi miễn phí để cho các tu sĩ tham dự đại săn bắn sử dụng. Chỉ là khu vực như vậy có yêu cầu rất cao đối với thân phận của người cư trú, được chia làm thượng đẳng, trung đẳng cùng với hạ đẳng. Chỉ có tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với mấy thượng tộc siêu cấp mới có tư cách ở trong động phủ thượng đẳng. Chỗ đó chẳng những được phân chia linh khí riêng, càng có thần sơn gia trì và chia ra làm từng khu đình gian đình viện. Mặc kệ hoàn cảnh ưu mỹ hay phù hợp tu hành, đều là thượng phẩm. Về phần động phủ trung đẳng là chỗ của những tộc quần phụ thực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Còn động phủ hạ đẳng là đơn sơ nhất, chuyên mở ra đối với hạ tộc ngoài Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tam dự. Dù cho bây giờ lá cờ núi sông mà Hứa Thanh cắm trên thần sơn đang đứng thứ nhất, nhưng hắn cũng không có tư cách ở trong động phủ thượng đẳng hay trung đẳng, chỉ có thể lựa chọn hạ đẳng. Trong mắt Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tộc quần không bằng còn lại lựa chọn phụ thuộc bọn họ, đều là hạ tộc. Kể cả Khâu Tử Tước cũng không biết phải làm thế nào. Gã muốn dùng tên của mình đổi một tòa động phủ thượng đẳng giúp Hứa Thanh, vì vậy thử nghiệm câu thông cùng tu sĩ bổn tộc chịu trách nhiệm phân phát động phủ. Tộc quần mạnh yếu nhiều khi cũng thể hiện rất rõ ràng trên thái độ của tộc nhân. Trừ phi là ngươi có thực lực đủ đánh vỡ hết thảy mới có thể khiến cho thân phận áp đảo phía trên tộc quần. Hiển nhiên bây giờ Hứa Thanh chưa làm được đến mức như thế. Mà tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên chịu trách nhiệm an bài động phủ, tự nhiên cũng không có hảo cảm gì đối với hai người Hứa Thanh xuất hiện trước mắt của mình. Đồng thời cũng nhíu mày nhìn hành vi của Khâu Tức Tử, nhàn nhạt mở miệng. Không được. Nguyện ý ở lại thì ở, không thì rời đi, toàn bộ thánh thành đều là quy củ này. Nói xong, tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên lại ném ra một tấm lệnh bài động phủ, sau đó nhắm mắt không thèm quan tâm tới nhóm người Hứa Thanh. Khâu Tức Tử thầm than, nhìn Hứa Thanh một chút sau đó thấp giọng mở miệng. Hứa đạo hữu, sắc trời đã tối, mà sau khi mặt trời lặn, thánh thành sẽ có lệnh cấm đi lại ban đêm. Thời gian cũng sắp tới rồi. Hứa Thanh không quan tâm tới cấp độ của nơi ở, nhưng nghe thấy câu cấm đi lại ban đêm, thần niệm lướt qua bên ngoài, hoàng hôn đã hiện ra phía chân trời. Nhưng người đi đường bát phương vẫn nối điền không dứt như trước, không giống như là sắp tới giờ cấm đi đại ban đêm. Cấm đi đại ban đêm chỉ nhắm vào ngoại tộc chứ sao? Đội trưởng nhướng lông mi đen, cầm lệnh bài động phủ. Miễn phí tự nhiên, phải ở, ngu sao mà không ở? Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi thần niệm nhẹ gật đầu với Khâu Tức Tử, sau đó cùng đội trưởng dựa theo lệnh bài chỉ dẫn rời đi. Khâu Tức Tử chắp tay cúi đầu, đáy lòng không khỏi cảm khái. Một đường đi theo Hứa Thanh tới giờ, gã rất rõ ràng chiến lực kinh khủng của đối phương. Chỉ là linh tàng đại viên mãn lại có được chiến lực đánh với quy hư tứ giai. Thiên kiêu như thế nếu sinh ra ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất định sẽ truy cầu, có thể nói là thiên kiêu trì tử. Đáng tiếc. Khâu Tức Tử thở dài, nhìn thân ảnh hai người Hứa Thanh tan biến, bản thân cũng rời khỏi. Thời gian dần trôi, hoàng hôn bên chân trời hoàn toàn hạ xuống. Một khắc ánh trăng bay đen, Hứa Thanh và đội trưởng đã tìm được động phủ thuộc về riêng mình. Chuẩn xác mà nói cũng có không thể coi như một tòa động phủ, chỉ là một chỗ dân trạch mà thôi. Bất kể trong ngoài đều rất đơn sơ, vị trí cũng rất hoang vắng. Nhưng mà Hứa Thanh từ trước đến nay đều không quan tâm tới chỗ ở, dù tòa dân trạch này đơn sơ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chỗ ở của hắn khi còn nhỏ. Cho nên sau khi vào bên trong, Hứa Thanh thong dong khoanh chân nhắm mắt đả tọa. Mà đội trưởng cũng tỏ ra không để ý, một bên Đầm Ngọc Giản không ngừng truyền âm, cũng không biết đang câu thông với ai. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, đội trưởng và Hứa Thanh lên tiếng chào hỏi, nháy mắt ra hiệu. Tiểu Thanh, ta đã hỏi rõ ràng rồi, cách thời gian khâu thứ hai mở ra còn một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta dự định sẽ tìm kiếm một chút về tình báo. Thuận tiện xử lý một chút việc tư. Đội trưởng liếm bờ môi, trong mắt hiện lên một chút chờ mong cùng hưng phấn, giống như là những thập hoang giả đi đến đều vải đông vũ trong doanh địa mà Hứa Thanh nhìn thấy hồi trước. Ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thanh dặn dò một câu. Yên tâm đi, có Vô Tự Thiên Thư ở đây, khí tức ta sẽ không bị phát hiện. Đội trưởng theo thói quen vỗ ngực, sau đó xoa xoa bàn tay ra khỏi gian phòng nhỏ. Hứa Thanh lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày này, Hứa Thanh một mực không ra ngoài, đội trưởng cũng không trở về. Cho đến bây giờ, sau khi trải qua mấy ngày tu hành tu chỉnh, tâm thần mỏi mệt do một đường giết chóc của hắn đã được khôi phục lại. Đi dạo một chút cũng tốt, nhìn xem có thể mua được vài tin tức về Sơn Hải Đại Vực hay không. Hứa Thanh mở mắt, sau đó trầm ngâm một phen bèn đi ra khỏi phòng. Trong thời gian mấy ngày qua, Sơn Thần, Thần Sơn đã nhiều lần xuất hiện những lá cờ mới, nhưng thủy chung không có cái nào siêu việt được độ cao của Hứa Thanh, mà theo lá cờ lần lượt xuất hiện trên Thần Sơn cũng càng ngày càng khiến cho tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên cảm thấy không thoải mái. Cái loại cảm giác ngẩng đầu đã nhìn thấy một lá cờ núi sông cao cao tại thượng khiến cho bọn họ cũng xuất hiện vô vàn phản cảm đối với Hứa Thanh. Mà theo Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện trong thành, có thể rõ ràng nhìn thấy loại phản cảm trong mắt người qua đường. Hứa Thanh không thèm quan tâm, dù là đường đi không ngừng có tiếng nghị luận xen lẫn ác ý truyền đến bên tai, nhưng hắn vẫn lựa chọn bỏ qua. Khâu thứ nhất đã kết thúc, không có cấm sơn, Hứa Thanh cảm thấy ra tay không có ý nghĩa, huống hồ trong mắt của hắn có quá nhiều kẻ phản cảm, giết cũng không hết. Mà trên đường cũng xuất hiện vài tên khởi xướng khiêu chiến với hắn, nhưng không có một ai khiến Hứa Thanh cảm thấy đáng giá để xuất thủ. Nhân tộc Hứa Thanh. Giờ phút này, trong lúc đang đi về phía trước, từ trong đám đông bỗng có một khối ngọc giản gào thét bay đến trước mặt Hứa Thanh. Sau ngọc giản là một thanh niên phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lạnh giọng nhìn Hứa Thanh. Ngươi có dám rời khỏi Thánh Thành chiến một trận sinh tử cùng ta không? Hứa Thanh quét mắt nhìn tới trên người đối phương, sau đó bỏ qua tiếp tục đi về phía trước. Trên người gã cũng không có thứ gì đủ giá trị để hắn ra tay. Hiển nhiên thanh niên nọ cũng không phải thực sự muốn khiêu chiến, chẳng qua muốn dựa thế mà thôi. Thấy Hứa Thanh rời đi cũng chỉ cười đạnh vài tiếng, thuận thế tăng thêm một chút thanh danh. Theo hắn đi về phía trước, thách thức cùng loại cũng liên tục xuất hiện. Hứa Thanh cảm thấy có chút phiền, nhất là khi hắn nhìn tới một vài cửa hàng của Thánh Thành cũng chia làm đủ loại khác biệt. Thậm chí có một số sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đã trực tiếp cự tuyệt. Cái loại phản cảm cùng ác ý trên thần thái, còn có cả khiêu khích trực tiếp khiến cho ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh như băng. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn xuất ra lệnh bài của Nê Hồ Ly, tất cả sẽ được giải quyết. Có thể thuận lợi tiến vào cửa hàng, cũng có thể dễ dàng mua sắm. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Thần Sơn, cuối cùng vẫn không lấy ra lệnh bài của Nê Hồ Ly mà truyền âm cho Khâu Tức Tử rồi xoay người quay trở về chỗ ở. Sau khi nghỉ ngơi một lát bên trong, Khâu Tức Tử đã đưa tin tức có thể sưu tập về Sơn Hải Đại Vực đến trong tay Hứa Thanh. Sau mấy ngày không gặp, vẻ mặt Khâu Tức Tử có chút phức tạp, sau khi đưa đồ lập tức khom người rời đi. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, bằng vào địch duyệt của hắn, đổi vị trí nào trên người của Khâu Tức Tử hoặc ít hoặc nhiều cũng đều cảm nhận được đầu nguồn của sự phức tạp của đối phương. Thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lại đi theo bên cạnh hai tên bị bổn tộc phản cảm. Mấy ngày nay chắc chắn gã cũng phải chịu không ít mỉa mai. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại từng màn sau khi đến Thánh Thành, lòng dần hiện lên một tia lệ khí. Lúc lâu sau hắn cầm lấy ngọc giản khâu tước tử đưa tới, cẩn thận xem xét khâu đại săn bắn thứ hai. Khâu săn bắn thứ hai sẽ triển khai ở Sơn Hải Đại Vực. Vực này khá đặc thù, trong đó không có bất kỳ tộc quần tu sĩ nào, mà tồn tại vô số dị thú, có rất nhiều con sống một mình, cũng có rất nhiều thành đàn, cuối cùng tạo thành một cái thú vực. Vô số năm qua, bất kể là thú vật trong bản thân vực đó hay thú vật Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đưa ra từ bên ngoài, đều không ngừng tích lũy sinh sôi nảy nở, xuất hiện quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng. Cũng có đủ các loại vật quỷ dị và hung thú bên ngoài không có. Quỷ gia mà Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy lúc trước chính là một ví dụ. Về phần đầu nguồn sớm nhất của Sơn Hải Đại Vực, bên trong ngọc giản Khâu Tức Tử đưa tới không nói tỉ mỉ, chỉ nói một vài lời nhắc nhở. Có tương quan cùng truyền thuyết lâu đời của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cụ thể không kể rõ. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều hiếu kỳ về việc đó. Trọng điểm chú ý chính là ghi chép về những hung thú nổi danh cùng nơi sinh sống của chúng trong ngọc giản. Sau khi xem xét cẩn thận, cuối cùng Hứa Thanh nhìn thấy hung thú xếp hạng thứ nhất, kỳ danh Cửu Lê. Con thú này có địa vị đặc thù trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bởi vì lịch sử của Viêm Nguyệt chỉ xuất hiện một lần Cửu Lê bị thuần phục. Đó là tộc trưởng đời đầu tiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng là đại tư quyền dẫn dắt tộc quần quật khởi. Tọa kỵ của gã chính là Cửu Lê. Từ đó về sau, không có ai chinh phục thành công. Cũng bởi vì như thế, trong lòng của tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Cửu Lê có vị trí cực cao. Thậm chí Viêm Nguyệt còn có cách nói, nếu như có người thu phục được Cửu Lê, như vậy hết thảy bổn tộc Viêm Nguyệt gặp phải đều sẽ phải cúi chào, toàn bộ các tộc phụ thuộc khi gặp đều phải quỳ bái. Trung quanh cũng có rất nhiều lời đồn về Cửu Lê, nhưng miêu tả cụ thể cực ít. Rốt cục là sống một mình hay theo bầy đàn cũng không đề cập. Mặt khác bên trong ngọc giản cũng đề cập tới một vài tin tức. Mặc dù bên trong các cường giả thế hệ trước của Viêm Nguyệt tộc có đủ năng lực thu phục Cửu Đê, nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thần linh có một quy củ nghiêm khắc đối với Sơn Hải Đại Vực. Chỗ đó bình thường không mở ra, nghiêm cấm đi vào. Chỉ có mỗi dịp đại săn bắn mới có thể do thần linh mở ra. Cũng chỉ có thời điểm đó, người tham dự đại săn bắn mỗi một thời đại mới có thể tìm bắt dị thú trong đó làm tọa kỵ. Loại hạn chế này khiến cho trong vô số năm qua, Cửu Đê chưa bao giờ hiện thế. Mà nơi ở của Cửu Đê rõ ràng chính là Cửu Đê cấm địa. Bên trong ngọc giản chỉ ra rõ ràng, nơi đó nguy hiểm vô cùng, người vào thập tử nhất sinh. Cửu Đê. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn không biết có phải mình đang nghĩ nhiều hay không, nhưng sau khi xem hết giới thiệu về Cửu Đê, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hình như rất nhiều tin tức tồn tại mâu thuẫn. Trong đó, ẩn tàng cái gì sao? Hứa Thanh suy nghĩ, cuối cùng thì Cửu Đê là dạng hung thú gì, tồn tại giống như 9 cái đèn lồng. Hứa Thanh khá là động tâm đối với Cửu Đê. Dẫu sao đây cũng là hung thú có ý nghĩa rất đặc thù với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nếu như có thể thu phục được nó làm tọa kỵ, hắn sẽ giống như một tuấn mã tuyệt trần, trở thành đệ nhất của khâu thứ hai. Mục tiêu của Hứa Thanh không phải Huyền Thiên tướng, mà là Đại Huyền Thiên. Mà muốn trở thành Đại Huyền Thiên hiếm có, nhất định phải cầm được đệ nhất từng khâu. Nhưng đáng tiếc, Cửu Đê không phải ta, có thể thu phục. Hứa Thanh thầm than, mặc dù có đôi khi hắn làm việc quyết đoán, cũng nguyện ý điên cuồng, nhưng phần lớn đều trải qua quá trình cân nhắc và so sánh sau đó mới hành động. Điểm này thoáng có chút không giống với đội trưởng. Nói đơn giản hơn, Hứa Thanh vẫn có lý trí. Cho nên hắn biết rõ, nếu nhiều năm vẫn không ai có thể thành công thu phục được Cửu Đê, vậy trong đó nhất định tồn tại một chút bí ẩn mà người ngoài không thể nào biết được. Trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Hứa Thanh thu hồi thần niệm khỏi ngọc giản giới thiệu về Cửu Lê, đang muốn xem xét ngọc giản giới thiệu tin tức về hung thú khác, từ đó lựa chọn ra mục tiêu của mình. Đúng lúc này, thần sắc của hắn hơi động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng. Bây giờ bên ngoài đang là đêm tối, cũng là thời điểm cấm đi lại ban đêm. Cảnh đêm như mực, lại hóa thành từng sợi thực chất, lan tràn qua khe cửa phòng, cuối cùng hội tụ tới phía trước Hứa Thanh, tạo thành thân ảnh đội trưởng. Loại phương thức xuất hiện có chút đặc thù, thậm chí nếu không phải lúc đội trưởng tiếp cận đã truyền đến thần niệm, Hứa Thanh cũng rất khó phát hiện, vì vậy không khỏi nhìn thêm vài lần. Mà vài lần nhìn thêm của Hứa Thanh cũng khiến cho nội tâm đội trưởng cảm nhận được đầy đủ thỏa mãn. Thế nào Tiểu Thanh, có phải đại sư huynh trở về yên lặng không một tiếng động hay không? Hứa Thanh gật đầu. Cho nên nhớ yên tâm đi, diệu dụng của bốn chữ vô tự thiên thư vô cùng hiền diệu, không hề uổng công ta trà trộn vào phân tông tinh đế đâu như vậy. Tuy rằng cuối cùng vô tự thiên thư và là Hứa Thanh dùng một câu đổi đấy được, nhưng hiển nhiên đội trưởng cố ý không nhắc đến việc đó. Giờ phút này vẫn bảo trì ngạo nghễ ngồi trước mặt Hứa Thanh, chú ý đến những khối ngọc giản phía trước, sau khi đảo qua thần niệm xem xét nội dung bên trong bèn cười nhạt. Cửu Lê, đó chính là một bé cưng rất tốt, Tiểu Thanh à, nếu như ngươi muốn thu phục nó, hơi khó nha. Hứa Thanh nghe vậy không khỏi nhìn thẳng vào đội trưởng. Đại sư huynh đã từng gặp Cửu Lê. Đội trưởng xoa cằm, vừa muốn nói gì đó, nhưng theo bản năng quay đầu nhìn Thần Sơn ho khan một tiếng. Có mấy lời không thể nói trong thánh thành, quá mức nhạy cảm. Tóm lại, nếu như ngươi sinh sớm hơn vài vạn năm, có lẽ có thể thu phục được Cửu Lê. Hiện giờ á, đừng suy nghĩ. Về phần những tin tức về Cửu Lê này. Đội trưởng hơi nhếch miệng, lục lọi túi trữ vật một hồi, cuối cùng thế mà lấy ra một con tôm, cầm trong tay trực tiếp bẻ ra hai nửa, sau đó nháy nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đội trưởng vung bàn tay lên để toàn bộ những ngọc giản về Cửu Đê ở một bên, sau đó lấy ra một tấm thẻ tre màu đen từ trên người, bên trên tràn ra một chút đạo vận cổ xưa, giống như đã tồn tại rất lâu. Tiểu Thanh à, trong khâu thứ nhất đại sư huynh không giúp được ngươi cái gì, cho nên mấy ngày hôm trước ta đã ra ngoài sưu tập tin tức cùng với một chút ít dấu vết lưu lại trước đây. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tâm tình rất là sung sướng. Sau khi điều tra ta có cân nhắc 10 phần, có thể cho ngươi trực tiếp trở thành đệ nhất trong khâu thứ hai. Chuyện này, ngươi cũng không cần lo, cứ để ta tới xử lý. Đợi một tháng sau khi khâu thứ hai mở ra, đến lúc đó ta muốn một mình làm một chuyện. Ngươi tùy tiện đi bộ trong sơn hải vực là được, không cần để ý tới ta. Đợi khi khâu thứ hai kết thúc, ta bảo đảm ngươi sẽ cầm con ấu thú sơn si. Đây là hung thú danh bài thuộc 5 vị trí đầu trong sơn hải, cao hơn nhiều so với quỷ sa, cũng coi như là hung thú tầng thứ tối cao có thể bị thu phục trong khâu thứ hai. Lần này, đại sư huynh bảo kê ngươi. Đội trưởng nói vô cùng hào hùng tuyên bố. Hứa Thanh nở nụ cười, mặc kệ lời đại sư huynh nói có đáng tin cậy hay không. Nhưng đối với Hứa Thanh, loại cảm giác được người bảo hộ này rất ấm áp. Cảm ơn đại sư huynh. Đội trưởng tâm tình càng tốt, ngâm nga khúc hát, lấy lại một thanh khắc đao từ trên người, khắc họa lên trên thẻ trúc màu đen, vừa khắc còn vừa quan sát, thi thoảng lại thổi một hơi, hất bay mảnh gỗ vụn, rất là cẩn thận. Dường như đang chế tạo đồ vật cổ xưa gì đó. Hứa Thanh nhìn qua, không tra ra cụ thể, chỉ thấy bên trên giống như khắc một hình trăng lưỡi liềm, cùng với rất nhiều phù văn thần bí. Đây là... Đội trưởng cười cười với vẻ thần bí. Đây là lệnh chiêu mộ hung thú Sơn Hải. Năm đó lúc ta và lão nương Nguyệt Viêm còn tốt đẹp, rất nhiều thứ nàng ta đều giúp ta chế tạo. Lệnh này cũng là một thứ thú vị, mặc dù bây giờ ta không có sẵn, nhưng không sao. Ta chuẩn bị làm 180 cái, ta cũng không tin sau khi cùng nhau vung ra, không đập được một con sơn si chóng mặt. Mà ta cũng rất am hiểu món đồ chơi này, năm đó ta lén lút bán đi rất nhiều, ta còn đặt cho nó một cái tên ngưu bức. Nói đến đây, đội trưởng ho khan một tiếng, không nói gì nữa, cúi đầu làm việc. Nhìn đội trưởng ra sức khắc, thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái. Ngay lúc đang muốn nói gì đó, ngọc giản truyền âm hắn bỗng chấn động. Hứa Thanh giơ tay đấy ra, thần niệm xem xét. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh. Là đại hoàng tử, gã đã đến thánh thành, hỏi nơi ở của chúng ta muốn tới bái phòng. Hứa Thanh nhìn tới thẻ tre trong tay đội trưởng. Không sao, có lẽ gã không nhận ra, dù sao đây cũng là đồ cổ. Huống hồ cho dù nhận ra cũng không sao, đến lúc đó cho gã mấy tấm. Đội trưởng không quan tâm, tiếp tục làm hàng giả. Hứa Thanh suy nghĩ một chút sau đó báo vị trí cho đại hoàng tử. Không lâu sau, trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng có phát hiện riêng thân ảnh đại hoàng tử xuất hiện, khom người ở ngoài phòng của bọn họ. Cổ Việt Trung Huy cầu quyết kiến Hứa Tôn. Thái độ và ngữ khí đều chú trọng lễ nghi. Nếu như đổi thành trước khi Hứa Thanh chém giết Minh Nam Thế Tử, lúc đại hoàng tử trông thấy Hứa Thanh cũng sẽ không thể hiện như vậy. Dù gã là hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích, nhưng dù sao gã cũng là đại hoàng tử. Nhưng trải qua sau lần đó đã khiến địa vị Hứa Thanh trong lòng gã tăng lên cực cao. Thật lòng khâm phục mới có cung kính như vậy. Cánh cửa lớn im hơi lặng tiếng mở ra. Đại hoàng tử hít sâu, sửa sang quần áo một chút sau đó đi vào, một khắc trông thấy Hứa Thanh cúi đầu. Chúc mừng Hứa Tôn lấy được hạng đầu của khâu đại săn bắn thứ nhất. Hứa Thanh nhìn đại hoàng tử, so với lần gặp gỡ ở chỗ Minh Nam Thế Tử lúc trước, thương thế trên người đại hoàng tử đã khá hơn nhiều, đồng thời hình như sau khi trải qua ít sự tình lần đó, đại hoàng tử cũng đã trưởng thành hơn không ít. Hơn nữa nếu nhìn từ tướng mạo thì gã là người giống với nhân hoàng nhất, cho nên mơ hồ cũng có một cỗ khí thế rất mạnh mẽ. Hứa Thanh khẽ vuốt cằm, ý bảo đại hoàng tử ngồi xuống. Đại hoàng tử khoanh chân mà ngồi, lấy ra bốn ngọc giản từ trong lồng ngực đặt tới trước mặt Hứa Thanh. Hứa Tôn, hôm ấy sau khi đi biệt, ta cùng với tu sĩ dưới trướng đã sưu tập rất nhiều tin tức về khâu thứ hai, cùng với những thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tham dự đại săn bắn. Hy vọng có thể có chút giúp đỡ cho Hứa Tôn. Mặt khác cũng có một chút sự tình về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc muốn báo cho biết. Đại hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Khối ngọc giản thứ nhất ghi chép nơi cư trú cùng với tương quan giới thiệu về đại đa số hung thú. Rất nhiều thứ không phải bên ngoài có thể mua được, là ta thu hoạch từ bên trong mẫu tộc. Khối ngọc giản thứ hai ghi chép các loại thiên kiêu của Viêm Nguyệt tộc. Ta nghe nói Hứa Tôn chiến một trận với Thác Thạch Sơn, gã chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bổn tộc của Viêm Nguyệt. Còn có bốn vị thiên kiêu bốn tộc khác cùng với những người nổi bật đến từ các tộc phụ thuộc, tổng cộng 17 vị. Lấy chiến lược của Hứa Tôn, những người khác chỉ cần xem qua là được, nhưng mấy vị bốn tộc của Viêm Nguyệt thì khẳng định phải lưu ý, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thân phận là gì đã không còn trọng yếu. Bọn họ chính là hạt giống có thể trấn áp bát phương của Viêm Nguyệt trong thế hệ này. Thiên Mạc Tử, tu vi quy hư tam giai, nhưng có chiến lược quy hư đại viên mãn, xếp hạng thứ tư trong bốn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên thế hệ này, sở thuộc tinh viêm thượng thần tư quyền quốc nội. Nhân tài kiệt xuất đệ nhất thế hệ này từng giao chiến cùng với Thác Thạch Sơn và đánh bại đối phương. Phạm Thế Song, tu vi quy hư tam giai, xếp hạng thứ ba, đồng dạng có đủ chiến lực quy hư đại viên mãn, thậm chí từng giao chiến sinh tử cùng với đại năng ngoại tộc vừa bước vào ẩn thần, thành công bỏ chạy, không chết. Người này sở thuộc Viêm Nguyệt Thượng Thần, tư quyền quốc nội, là nhân tài kiệt xuất bậc nhất. Tịch Đông Tử, quy hư tam giai, xếp hạng thứ hai, sở thuộc Nhật Viêm Thượng Thần tư quyền, kẻ này lòng dạ độc ác, ra tay nhất định là giết chóc. Tộc quần ngoại tộc bị gã tàn sát với con số hơn 10, luyện thành huyết tử, đi theo hai bên. Thủ đoạn của gã đông đảo, thậm chí từng giao chiến cùng uẩn thần bị Viêm Nguyệt tộc bắt làm tù binh, đạt được chiến tích ngang tay, huy hoàng. Tuy rằng vị uẩn thần kia bị bắt làm tù binh đã dầu hết đèn tắt, nhưng thế dù sao cũng vẫn là uẩn thần. Mà một vị cuối cùng tên là Viêm Huyền Tử, vốn ban đầu là tên đối phương không phải như vậy. Đây là kế thừa đạo hiệu Viêm Huyền, là thiên kiêu đệ nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta. Trấn áp toàn bộ tộc nhân cùng thời đại, quy hư nhất giai nhưng chiến lược siêu việt cấp độ quy hư, có chiến lược uẩn thần của một tòa đại thế giới. Nói đến đây đại hoàng tử cũng phải hít một hơi thật sâu. Hứa Thanh càng thay đổi sắc mặt. Mặc dù hắn thông chân chính giao thủ cùng Thác Thạch Sơn, nhưng đối phương vẫn tạo cho hắn một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Hứa Thanh tự hỏi mình cũng không có 10 phần nắm chắc chấn áp được gã. Đương nhiên, nếu như là giao chiến sinh tử, hắn có lòng tin chém giết, nhưng đại giới nhất định không nhỏ. Nhưng theo như lời của đại hoàng tử vừa nói, kỳ thực một ai trong bốn người trên đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được áp lực, nhất là vị sau cùng với tu vi của ta. Căn bản là vẫn chưa đủ. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Bốn người trên, bọn họ khác biệt cùng với Thác Thạch Sơn, không thèm để ý tới việc trở thành huyền thiên tướng. Bọn họ là chỉ muốn tiến vào thần vực để thu được thần vực chi huyết trong đó, tiến tới sớm hình thành căn cơ đại thế giới của bản thân. Đại hoàng tử nói xong, đang muốn kể rõ nội dung trong khối ngọc giản thứ ba, nhưng sau khi tới đây đâu như vậy, gã vẫn nhịn không được liếc mắt qua đội trưởng. Vốn chỉ là bản năng nhìn qua, nhưng sau khi liếc mắt, lời đang muốn nói chợt bị nuốt xuống, nội tâm nổ vang, đôi mắt cũng theo đó trợn to. Nhìn qua thẻ tre trong tay đội trưởng điêu khắc, trên mặt gã không cách nào khống chế ra biểu lộ khó có thể tin được. Đây là thần linh pháp lệnh. Tâm thần của đại hoàng tử chấn động mãnh liệt, trực tiếp đứng lên. Gã đã từng thấy qua lệnh này, ở trong mẫu tộc cũng đã tồn tại một tấm. Đó là đồ cổ, cũng là thần vật, được gia tộc cung phụng trong thần các. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 247 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Dạo này thì mình làm chuyện này nó hơi ngắn. Thì quý vị cũng thông cảm giúp mình cái là bây giờ chuyện nó cũng đọc ra đầu đọc đấy thôi nhá. Những cái việc nó ngắn thì nó đều đương nhiên. Mong quý vị các bạn thông cảm mình. Ok, giờ mình xin phép là được dừng tập truyện hôm nay ở đây.